Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, lừa gạt. Là hết thảy thế mà chỉ cái âm mưu. Trở lại áo khắc Tây Mẫu đem ba người an bài trong nhà Phí Liệt cách dùng phiến đá điêu khắc ra tất. Cả chuyện này trải qua, chính như hắn nghĩ như vậy hết thảy thuận lợi chuyện gì cũng không có sinh xem ra thần cũng tiếp. Nhận Tây Mông loại này vô lại cử động, thần coi như công chính chỉ cần không có vượt qua hắn quyết định giới hạn liền sẽ không nhận thần. Khiển, thần công chính, bốn quyển thánh thư chẳng lẽ không phải hắn làm ra đông tây? Phí Liệt cách lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa loại chuyện này quá loạn căn bản lý không rõ. Giao xong nhiệm vụ Phí Liệt cách không có tại học viện pháp thuật chờ đợi theo học viện pháp thuật. Quy tắc loại nhiệm vụ này nhất định phải từ viện trưởng đại nhân tự mình xác nhận A Nhĩ Bác Đặc. Viện trưởng theo phá hư phân đội đi Tây Đại Lục lúc nào trở về còn nói không chính xác. Đã trở lại đế đô tự nhiên muốn đi xem một chút Ngô Thiên Đại Đế. Mấy năm này Ngô Thiên Đại Đế là cho Phí Liệt cách rất nhiều thuận tiện không để cho hắn lại đến. Chiến trường tại đế quốc cao giai ma pháp sư chung là duy nhất một. Cũng may Phí Liệt cách không phải không đi lên chiến trường hắn tại chiến tranh bắt đầu gian nan. Nhất thời điểm vì đế quốc là toàn bộ Đông Đại Lục cung cấp địch quân tài liệu trọng yếu chỉ bằng. Điểm này không ai có thể chỉ trích hắn. Nhìn thấy Phí Liệt cách Ngô Thiên Đại Đế tâm tình liền sẽ biến tốt hơn một chút tuổi trẻ ma pháp. Thiên tài mỗi lần đều có thể mang cho mình rất lớn kinh hỉ giải quyết mình khó khăn. Lần trước tại vùng núi trung xuất hiện chỗ kia ma tinh quáng cất giữ lượng phi thường lớn so với quá khứ xuất hiện bốn phía toàn trung vào một chỗ còn lớn hơn được nhiều đây tuyệt đối là cái tốt. Không thể tốt hơn tin tức, mặc dù tại vùng núi bên trong hướng ra phía ngoài vận chuyển tương đối khó khăn đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì ngay cả khai thác nhân viên đều bớt đi di dân bộ lạc phái ra không ít nhân thủ. Đem khoáng thạch khai thác ra đưa đến ngoài sơn cốc, Ngô Thiên Đại Đế dứt khoát phái ra hàng loạt luyện kim thuật sĩ ngay tại chỗ tinh luyện vận chuyển. Trở về đều ma tinh phấn dạng này vận chuyển phương diện vấn đề cũng giải quyết. Nhưng bây giờ vấn đề vẫn là không ít thảo nguyên sơn cốc bên kia phiền phức càng lúc càng lớn. Gần nhất 2 tháng qua sản xuất ma tinh pháo chỉ có 12 cỗ nguyên nhân rất đơn giản ngọn núi. Trung cơ hồ không có bao nhiêu ký ức kim loại dù cho tìm tới cũng khối nhỏ căn bản không có cách nào luyện chế thành hình. Bởi vì lúc bắt đầu tất cả mọi người cho rằng cả ngọn núi toàn bộ là ký ức kim loại bởi vậy lãng phí quá lớn trong đó lấy Phí Liệt cách lãng phí nhiều nhất chẳng qua người khác không biết thôi. Hắn tại luyện chế khôi lỗi thời điểm lãng phí trên 100 tấn ký ức kim loại đều ném vào đầm lầy bên. Trong hủy thi diệt tích nếu để cho Ngô Thiên Đại Đế biết còn không biết sẽ thêm đau lòng. Vốn có ma tinh pháo số lượng không tính thiếu một tổng cộng có 1000 cỗ nhưng đám kia ma tinh pháo tại chế tác thời điểm Đông Đại Lục luyện kim thuật tương đối kém sử dụng chính là An Đông Ni. Áo ban đầu sáng tạo ma pháp trận ma tinh phấn sử dụng hiệu suất cực thấp lượng tiêu hao lớn. Hậu kỳ chế tác ma tinh pháo ước chừng có 300 cỗ trên dưới chất lượng hết sức đề cao tiêu hao ma. Tinh phấn số lượng chỉ có lúc đầu một nửa. Trong khoảng thời gian này Mặc Khải Mặc Kiếm đã sớm toàn diện ngừng sản xuất có thể ra sinh ra ma. Tinh pháo số lượng vẫn như cũ ít đến thương cảm. 12 cỗ ma tinh pháo là mới nhất sản phẩm vẻ ngoài kiểu dáng biến hóa không lớn là kết cấu bên. Trong hoàn toàn khác biệt, không gần như chỉ ở ma tinh phấn lượng tiêu hao bên trên lần nữa giảm bớt một chút càng quan trọng. Hơn đúng gắn thêm kích thủy tinh cùng kích trận pháp loại này ma tinh pháo đã không cần ma pháp sư. Đến thao tác tùy tiện người nào cũng có thể sử dụng chỉ cần có đầy đủ ma tinh phấn cùng kích thủy tinh là được rồi. Kích thủy tinh tinh luyện tương đối phức tạp sử dụng chính là nguyên tố thủy tinh trải qua mấy chục đạo trình tự làm việc gia công sau mới có thể có đến. Tiêu hao nguyên tố khoáng thạch số lượng cực lớn. một khối to bằng đầu nắm tay kích thủy tinh liền cần 50 lần cùng trọng lượng nguyên tố thủy. Tinh nhắc tới luyện, nếu như đặt ở 10 năm trước dạng này Đông Tây không ai cam lòng dùng. Tình huống bây giờ khác biệt, tại chiến trước đó đã phát hiện mấy chỗ nguyên tố quặng mỏ tại chiến. Tranh trong lúc đó các quốc gia lại tuần tự phát hiện vài chỗ nguyên tố quặng mỏ nguyên tố thủy. Tinh số lượng gia tăng nhiều. Nếu như riêng là cho ma pháp sư dùng những nguyên tố này khoáng thạch đã qua cần thiết đủ để cho tất cả ma pháp sư mỗi ngày sử dụng nguyên tố thủy tinh tới tu hành minh tưởng. Là tinh luyện thành kích thủy tinh, nguyên tố thủy tinh lại lộ ra không phải rất nhiều. Phí Liệt Cách thấy ngươi thật cao hứng, trong khoảng thời gian này tại làm cái gì? Có cái gì tốt tin tức muốn nói cho ta biết? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Hôm nay không phải bề bộn nhiều việc, buổi chiều có chút thời gian. Ngô Thiên Đại Đế đang chuẩn bị dùng đoạn này khó được hưu nhàn thời gian uống xong buổi trưa trà. Từ khi chiến tranh bắt đầu sau hắn đã có rất ít cơ hội uống xong buổi trưa trà. Phí Liệt Cách tới đúng lúc, đế trong cung lá trà là cực phẩm tốt. Ngô Thiên Đại Đế trà ngon đây là. Mọi người đều biết chuyện. Áo Khắc Lan đế quốc bên trong một cái phụ thuộc tiểu công quốc vừa vặn sản xuất cực phẩm lá trà cái. Này công quốc tất cả thuế đều dùng trà lá đến đỉnh trướng. Thật đáng tiếc bệ hạ lần này ra ngoài thời gian tương đối dài, lại là vì học viện pháp thuật du. Lịch nhiệm vụ ngoại trừ gặp được hai cái di dân bộ lạc người bên ngoài không có cái khác thu. Hoài, Phí Liệt Cách nói, ô, di dân bộ lạc bọn họ trụ sở cũng không dễ dàng tìm tới các học giả thích nghiên cứu liên quan tới di dân bộ lạc chuyện. Ngô Thiên Đại Đế thuận miệng nói hắn đối với di dân không có hứng thú. Trên thực tế Áo Khắc Lan đế quốc biết di dân bộ lạc không phải số ít, mà lại những bộ lạc này cũng không quá nguyện ý trở lại Bát Đại đế quốc cảnh nội sinh tồn. Bọn họ cho rằng chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, rất khó nói ngày nào tai nạn sẽ lần nữa giáng lâm, còn không bằng qua cuộc sống bây giờ. Mặc dù khổ một điểm là rất an toàn, di dân bộ lạc nhân khẩu bình thường đều không phải quá nhiều, nhỏ đến mấy ngàn người, lớn đến mấy chục vạn người đều có, sinh hoạt khu vực cũng thiên kỳ bách quái, đều chút xa xôi không ai nguyện ý. Chỗ ở tự nhiên điều kiện tương đối kém, những bộ lạc này trung cường giả cực ít, mười mấy cái bộ lạc bên trong cũng khó coi đến một vu sư. Hoặc là thủ hộ không có bất kỳ cái gì giá trị, cho nên Ngô Thiên Đại Đế rất ít quan tâm những thứ này. Ngược lại vùng núi bên trong cái kia bộ lạc Ngô Thiên Đại Đế đưa cho độ cao coi trọng, bởi vì một bộ lạc nhỏ chung lại có 3 vị đại vu, 8 vị thủ hộ, thực lực này quá cường đại để hắn không thể coi thường. Trải qua thời gian lâu như vậy, vùng núi bộ lạc bên trong 2 vị vu sư đã đồng ý lưu tại Áo Khắc Lan đế quốc, bọn họ đều có thực lực ma đạo sư, 8 vị trong thủ hộ cũng có 4 vị nguyện ý lưu lại, những người khác không phải hồi bộ rơi chính là đi cái khác đế quốc du lịch. Đối với người dạng này, Ngô Thiên Đại Đế cũng sẽ không dùng cường năng đủ lưu lại 6 người, thành tích đã phi thường tốt, có bọn họ những người khác chỉ cần không phải hồi bộ rơi sớm tối cũng biết đến Áo Khắc Lan đế quốc tới. Ai tin tức tốt luôn luôn nương theo người tin giữ, vì cái gì vốn là như vậy. Uống một ngụm cực phẩm mây mù, Ngô Thiên Đại Đế thở dài, tại trước mặt Phí Liệt Cách hắn tương đối buông lỏng, không giống tại đám kia thần tử trước mặt phải tùy thời chú ý mình thần thái. Phí Liệt Cách nhìn thoáng qua Ngô Thiên Đại Đế về khoảng cách lần rời đi đã có hơn 1 năm thời. Gian Ngô Thiên Đại Đế đầu đã có một nửa lộ ra hoa dâm, hắn vậy mà chính vào tráng niên. Đều có chút tin tức gì? Phí Liệt Cách phát hiện mình đạt được thông tin bên trong trọng yếu nhất, nhiều nhất, bình thường đều trực tiếp từ Ngô Thiên bệ hạ nơi này đạt được. Tin tức tốt, không ít người xuất hiện quặng ma tinh, tạm thời đầy đủ tiền tuyến cần thiết, bởi vậy chiến tuyến tương đối ổn định, bất quá bây giờ xem ra ma tinh pháo số lượng vẫn là quá ít, không đủ để ủng hộ chúng ta tiến công. Tin tức xấu thì thảo nguyên trong sơn cốc sản xuất ký ức kim loại càng ngày càng ít, đã ít đến sẽ ảnh hưởng đến sau này quân lực bố trí an bài trình độ. Phí Liệt Cách gật gật đầu, hai chuyện này hắn đều biết, đương nhiên hắn cũng không có cách nào thay đổi gì có thể xuất hiện Thảo Nguyên Sơn. Cốc đã là ngoài ý muốn, nếu như không có ma tinh pháo có trời mới biết hiện tại Tây Đại Lục quân đã đánh tới địa phương nào. Ai có thể chống đỡ được hỏa xa sư đoàn? Ai có thể chống đỡ được hỏa long chiến xa? Không có ma tinh pháo bọn họ có thể một trận chiến giết tiến Đông Đại Lục. Người Đại Hùng rất không chịu thua kém Lam Thiên Sư Đoàn xây dựng trinh sát công kích sư đoàn từ. Phỉ Nhĩ Đảm đương chủ quan Đại Hùng ngay tại trong tay của hắn. Tại một lần đánh lén Tây Đại Lục quân trong chiến đấu ngoài ý muốn xuất hiện, nơi đó lại có Tây Đại Lục tiền tuyến sĩ quan cao cấp, tại xem cha lúc đầu chuẩn bị đánh lén xong liền đi Phỉ Nhĩ quyết. Định toàn lực tiến công, dù là toàn bộ sư đoàn đều góp đi vào cũng đáng. Bởi vì bọn hắn xuất hiện thị sát sĩ quan chung có 3 vị nguyên soái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 3 vị nguyên soái nhưng quá thần kỳ, áo khắc lan đế quốc mới có mấy vị nguyên soái, Phỉ Nhĩ đúng là bắt được cá lớn mà lại. Một lần 3 đầu, không cần nghĩ cũng biết hầu ở nguyên soái bên người cũng sẽ không đúng người bình thường. Phỉ Nhĩ vô luận đem người sư đoàn kia huấn luyện thành bộ dáng gì cũng không thể thành công. 3 vị nguyên soái bên người pháp thánh chí ít có 2-3 vị võ thần, số lượng thì càng nhiều đừng. Nói một sư đoàn chính là 10 cái quân đoàn cũng chưa chắc có thể bắt được bọn họ. Phỉ Nhĩ sử xuất nhiều cái thủ đoạn nhỏ, đương nhiên tác dụng không phải rất lớn tại thời điểm mấu. Chốt nhất hắn thả ra Đại Hùng, mà lại vận khí của hắn phi thường tốt, Đại Hùng thành công đánh chết một nguyên soái sau bị người đánh phế đi, còn tốt Phỉ Nhĩ gấp lúc thu hồi Đại Hùng, vì thu hồi Đại Hùng Phỉ Nhĩ cũng bị trọng thương. Hắn sư đoàn dòng dã 1 vạn người còn sống trở về không đến 200 người. Ngược lại Phí Liệt Cách hút miệng hơi lạnh, Tây Đại Lục đội quân này lực lượng thật mạnh, cho dù có đông đảo cường giả cũng không có khả năng chỉ sống trở về 200 người. Phỉ Nhĩ chỉ huy sư đoàn dù cho không phải trong Mặc Khải sư đoàn mặt cũng sẽ có số lượng nhất định. Người có được Mặc Khải Mặc Kiếm, trinh sát công kích sư đoàn danh tự này nghe rất lạ lẫm, hẳn là gần nhất mới xây dựng dạng này sư. Đoàn bình thường đều tinh nhuệ nhất binh sĩ, lúc đầu Lam Thiên quân đoàn chính là tất cả Đông Đại Lục trong quân sức chiến đấu mạnh nhất một con. Phỉ Nhĩ đã sớm không sao, Đại Hùng sau khi trở về trải qua 1 tháng thời gian cũng khôi phục là sẽ không động. Pai Lạp Khắc đi xem qua bên trong ma pháp trận bị hư hao không ít, cũng may ngươi có chuẩn bị dùng vật dẫn, hiện tại Đại Hùng lại có thể chiến đấu. Ngô Thiên Đại Đế vừa cười vừa nói, vô cùng vui vẻ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.